Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, toàn bộ diệt sát. Tà đoàn Mộc gia tộc không có có đắc tội lợi hại gì cường giả a. A, không, đoàn Mộc Quang Vinh hướng về Lý Bá giải thích, hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên, hắn là phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Tiếp lấy trong thân thể của hắn bộ đột nhiên nổi lên một trận ngọn lửa. Một đám lửa bốc lên. Thân thể của hắn vậy mà lửa cháy. Hắn cũng khó thoát thân thể hỏa bị đốt cháy thành hư vô vận mệnh. Hắn vội vàng hướng này Lý Bá cầu cứu. Lý đại nhân, Lý tiền bối, mau cứu ta. Ta không muốn chết, đáng chết. Đây là trong truyền thuyết huyết mạch chú thuật. Lý Bá xuất sinh Đại La Hoàng Triều. Không phải Ma Tha vương quốc nhỏ như vậy địa phương. Hắn thấy qua sách cổ. Sách cổ bên trên có ghi chép. Tại viễn cổ thời kỳ. Có một cái tông môn. Chuyên môn thi triển chú thuật. Có thể giết địch ở vô hình. Hắn lấy vì chuyện này là truyền thuyết. Không nghĩ tới việc này lại là thật. Mà lại chân thực ở trước mặt hắn phát sinh. Huyết mạch này chú thuật không bình thường bá đạo. Vô ảnh vô hình. Nguyền rùa chú sát giống nhau huyết mạch người. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Đoan Mộc gia tộc hội đắc tội cường giả như vậy. Dạng này người, dù là hắn là hóa thần cảnh cường giả, đồng thời xuất sinh Đại La Hoàng Triều dạng này khắp nơi phương. Hắn cũng không nguyện ý đắc tội dạng này người. Đắc tội dạng này người, vậy sẽ là bị diệt tộc hạ trang. Đương nhiên, có thể như vậy chú thuật người. Đều là ma đầu một dạng tồn tại. Người người có thể chu diệt. Không tốt. Cái này Đoan Mộc hỏa phải tao ương. Lý Bá đột nhiên kinh hô một tiếng. Không để ý đến này Đoan Mộc Quang Vinh. Cái này Đoan Mộc Quang Vinh đã cao tuổi. Tiềm lực đã hao hết. Trưởng thành cũng có hạn. Hoàn toàn không phải này Đoan Mộc hỏa có thể so sánh. Trực tiếp liền lao ra. Đoan Mộc gia tộc có thể bị diệt mất. Thế nhưng là cái này Đoan Mộc hỏa hắn nhất định phải lưu lại. Đây chính là hắn mới thu đệ tử. Có thể truyền thừa hắn y bát. Nếu là liền hắn thu một người đệ tử cũng không thể bảo vệ được. Hắn mặt mũi này cũng liền ném xong mất hết. Sư phụ, ngươi làm sao đột nhiên tới? Đoan Mộc hỏa nhìn thấy Lý Bá đột nhiên xông tới. Hơn nữa còn là một bộ lòng như lửa đốt bộ dáng. Hắn nhịn không được kinh hô. Phong. Lý Bá cũng không để ý tới cái này mới đồ đệ tiếng kinh hô. Mà chính là xuất thủ đem Lý Bá thần hồn cho phong ấn. Tật, Lý Bá hai tay đánh ra từng đạo phong ấn pháp quyết. Hắn phong ấn là Đoan Mộc hỏa huyết mạch. Thần hồn, cái này cũng chưa tính. Chính là chỗ này hết thảy đều bị hắn cho phong ấn. Ngươi không nên hỏi ta vì cái gì. Ngươi chỉ cần phát giác được thân thể có cái gì khó chịu. Ngươi liền cho ta biết, Lý Bá làm xong đây hết thảy, hắn cũng không hề rời đi, mà chính là thời khắc nhìn chăm chú lên Đoan Mộc Hỏa nhất cử nhất động. Một khi Đoan Mộc Hỏa có cái gì dị thường, hắn liền hội xuất thủ tương trợ. Đoan Mộc gia tộc một đám đủ người tại Đoạn Lăng Phong huyết mạch chú thuật dưới đều hóa thành một hỏa nhân, sau cùng tức thì bị đốt cháy trống không. Cái này Đoan Mộc gia tộc tựa như là hư không tiêu thất một dạng. Mà trong khách sạn, Đoạn Lăng Phong đang thi triển huyết mạch chú thuật về sau. Hắn phát hiện, huyết mạch này chú thuật thật đúng là khủng bố. Đem người đánh giết, hắn tiêu hao đại lượng điểm kinh nghiệm. Thế nhưng là hắn đem người chém giết, đồng dạng có điểm kinh nghiệm khen thưởng. Chỉ là phần thưởng này điểm kinh nghiệm có nhiều có ít. Đến sau cùng, hắn phát hiện triển khai phép thuật này muốn tiêu hao 2.000 vạn điểm kinh nghiệm. Mà hắn thu hoạch được hơn 3.000 vạn. Dạng này xuống tới, hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Muốn nói Đoạn Lăng Phong có chút thụ không phải. Hắn thi triển huyết mạch này chú thuật chú sát Đoan Mộc gia tộc người. Hắn thần niệm càng là tiêu hao sạch sẽ. Trực tiếp là quá độ tiêu hao. Tại hắn chém giết này Đoan Mộc hỏa thời điểm. Hắn là gặp được chớ đại trở lực. Tại Đoan Mộc hỏa chỗ trong phòng. Đoạn Lăng Phong chú thuật cách không đánh tới. Lý Bá liền phát giác được Đoan Mộc hỏa khí hơi thở có chút không ổn định. Đột nhiên, này Đoan Mộc hỏa trên thân thể nổi lên một tầng hỏa diễm. cả người giống như là muốn đốt một dạng. Hắn là vội vàng kết động thủ quyết tưởng muốn giúp Đoan Mộc Hỏa một chút sức lực. Đáng chết, người cuối cùng kia vậy mà như thế khó giết. Đoạn Lăng Phong thông qua huyết mạch làm dẫn, biết cái này Đoan Mộc gia tộc người cuối cùng là có cao nhân tương trợ. Không thể tùy tiện đem chém giết. Hắn là chửi nhỏ một tiếng. Đoan Mộc gia tộc hắn nói muốn diệt liền nhất định phải diệt. Về phần Lý Bá muốn che chở đối phương. Cái này Lý Bá hắn tính là thứ gì? Đoạn Lăng Phong hắn muốn giết người. Còn không có ai có thể ngăn trở ngăn được. Viêm Long, giúp ta một chút sức lực. Đoạn Lăng Phong hướng Viêm Long cầu cứu. Lần này, hắn nhất định phải đem Đoan Mộc gia tộc tộc nhân đều diệt đi. Được, Viêm Long đáp nhẹ một tiếng. Liền bắt đầu đem chính mình hồn lực rót vào Đoạn Lăng Phong trong thức hải. Chết, Đoạn Lăng Phong đạt được Viêm Long hồn lực tương trợ. Hắn là lệ quát một tiếng. Huyết mạch chú thuật trong chữ sát trực tiếp liền khắc đến này huyết cầu bên trên. Cách không hướng này Đoan Mộc Hỏa chú sát mà đi. Theo Đoạn Lăng Phong chữ chết âm vừa rơi xuống. Huyết mạch chú thuật uy lực lớn tăng. Nơi xa này Đoan Mộc Hỏa trên thân vừa bị đè xuống hỏa diễm đột nhiên là hỏa diễm phóng đại. Một cỗ vô danh hỏa tại Đoan Mộc Hỏa trong thân thể tan ra bốn phía. Lý Bá bố trí phong ấn trực tiếp liền bị đốt thành hư vô. Hỏa diễm phóng lên tận trời. Tại Lý Bá nhìn soi mói. Đoan Mộc Hỏa kêu thảm hóa thành một hỏa nhân. Đáng chết. Lý Bá nhìn thấy Đoan Mộc Hỏa táng thành một hỏa nhân. Hắn mi đầu không tự giác nhăn lại. Ánh mắt càng là âm trầm đáng sợ. Không vì cái gì khác. Ngay trước hắn mặt. Tại hắn toàn lực xuất thủ tình huống dưới. Còn đem đệ tử của hắn chú sát. Chuyện này với hắn mà nói. Tuyệt đối là một loại vũ nhục cùng khiêu chiến. Nhìn lấy lòng đất cho tàn. Lý Bá có chút bất đắc dĩ. Hắn toàn lực cứu trợ. Đối phương còn có thể đem hắn cho cách không chú sát. Điều này nói rõ thực lực đối phương mạnh hơn hắn. Coi như tại yếu. Cũng cần phải là hóa thần cảnh. Lý Bá đi qua một trận phẫn nộ phát tiết về sau. Một cỗ cảm giác bất lực lan khắp toàn thân hắn. Hóa thần cảnh cũng không phải là vô địch tồn tại. Thế giới này, Ngọa Hổ Tàng Long A, Ma Tha Vương Quốc cũng là một cái tiểu địa phương. Nhưng cũng là người tài ba bội xuất A. Hội thi triển huyết mạch chú thuật cường giả. Dạng này người, cũng là hắn cũng không nguyện ý trêu chọc. Trêu chọc, đối với hắn là cũng không có điểm nào hay. Hắn cũng không muốn đối phương thần không biết quỷ không hay đem hắn người nhà cho diệt. Lý Thúc, xảy ra chuyện gì? Nghe được trong phòng truyền đến động tĩnh. Lý Tuyết Diễm không biết cái này Lý Bá vì sao lại phát lớn như vậy hòa. Nàng vẫn là không nhịn được hỏi. Không có việc gì. Đất này cho tàn. Người để cho người ta là xử lý một chút. Lý Bá cảm giác sâu sắc bất lực. Nhưng việc này cũng không thể liền khinh địch như vậy tính toán. Hung thủ kia, hắn là nhất định phải bắt tới. Đoan Mộc gia tộc là đắc tội không ít người. Đắc tội đáng sợ như thế cường giả. Về phần nói giúp Đoan Mộc Hỏa báo thù. Cái này độ khó khăn có chút lớn. Cái này Đoan Mộc Hỏa cùng hắn là có sư đồ tình cảm. Thế nhưng là cái này Đoan Mộc Hỏa bái nhập bọn họ hạ là không đến bao lâu. Hắn đương nhiên sẽ không làm một cái đệ tử cùng cường giả như vậy là địch. Chú sát Đoan Mộc gia tộc người hắn muốn tìm ra. Dạng này, hắn không muốn để cho đối phương hiểu lầm. Đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Nếu là hắn biến thành đối phương trả thù người yêu vậy liền quá không có lời. Đoạn Lăng Phong, người tới. Giúp ta tra một chút cái này Đoạn Lăng Phong trong khoảng thời gian này đều làm chút thứ gì. Đoan, Mộc gia tộc xảy ra chuyện. Trong vòng một đêm bị người cho diệt cả nhà. Lý Bá hắn trước tiên nghĩ đến người cũng là Đoạn Lăng Phong. Bởi vì Đoạn Lăng Phong hôm qua uy hiếp qua Đoan Mộc gia tộc người. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.